Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 954, gặp quỷ thần thám. 34, diêu danh khắp nơi đụng vách tường. Nghèo còn gặp cái eo. Các bộ môn đều cùng bọn họ giang trên. Không phải là nơi này tạp, chính là chỗ đó tài liệu không được. Nội bộ công ty dưới tình huống như vậy, cũng bắt đầu không đứng yên. Lấy diêu danh để cho công ty tổn thất nặng nề làm lý do. Đoạt nàng một bộ phận quyền. Diêu danh cũng thử muốn tìm nàng nhị thúc. Đáng tiếc nhị thúc bế quan không tiếp khách. Nhị thúc một mực cùng ba nàng không phải là rất hợp. Nhưng là người một nhà. Hắn làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Diêu danh đợi chừng mấy ngày. Nhị thúc chỉ cho đưa một tờ giấy. Chỉ có bốn chữ: theo thiên mệnh. Theo thiên mệnh. Nàng dựa vào cái gì theo thiên mệnh? Diêu tổng, ngươi bây giờ còn có cái gì lựa chọn? Diêu doanh nhìn lấy đối diện khuôn mẫu cẩu dạng nam nhân. Đáy lòng đều đang rỉ máu. Nàng nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư. Nhưng bây giờ phải ở chỗ này. Cùng loại đàn ông này chu toàn. Chịu đựng nam nhân không có ý tốt quan sát. Cùng đủ loại vô lý yêu cầu. Diêu doanh bực mình đứng dậy. Ta còn có việc. Đi trước một bước. A hát. Diêu tổng. Nam nhân đưa tay cản nàng một cái. Tới đều tới. Cũng không thể tay không mà về chứ. Ta mới vừa nói. Chỉ cần ngươi theo ta một đêm. Vốn đều không phải là vấn đề. Ngươi biết ta nhất không thiếu chút nữa là tiền. Tránh ra. Nam nhân ngược không bắt buộc nàng. Nhún nhún vai. Giơ tay lên tránh ra. Diêu doanh dẫm đạp giày cao gót đi ra ngoài. Mở cửa một cái liền thấy U Tịch trong hành lang ôm hôn hai người. Trong đầu thoáng như sấm sét giữa trời quang. Người nàng yêu thích, tại sao sẽ không chịu nhìn nàng thêm một cái? Nàng cũng đi tìm qua Mạnh Hàn. Có thể Mạnh Hàn nói. Nàng đắc tội Cố gia. Người thông minh cũng sẽ không vào lúc này giúp nàng. Mạnh Hàn không là không dám cùng Cố gia chống lại. Hắn chẳng qua là không nguyện ý giúp mình mà thôi. Diêu danh thân thể lung lay một cái. Bị người từ phía sau tiếp lấy. Diêu tổng, cẩn thận a! Nam nhân khinh bạc âm thanh âm vang lên. Diêu danh thân thể phát run. Rất lâu nàng cắn răng. Người coi là thật có thể giúp ta. Nam nhân sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Dĩ nhiên có thể. Cố thiếu. Diêu ra bên kia lấy được một khoản tiền. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Ai có tiền như vậy? Cố Chi vừa lật hồ sơ, vừa nói, có tiền như vậy, để cho hắn đi làm chút công ích. Minh Bạch, Cố Chi cúp điện thoại, lại cho Minh Thù gọi điện thoại. Con dâu, qua tới lập tức cố vấn chứ sao? Minh Thù tại điện thoại không biết nói cái gì. Cố Chi nhe răng trợn mắt hồi lâu, hít thở sâu một hơi. Được, ta tới đón ngươi, ngươi chờ đó ta. Cố Chi nhận được Minh Thù. Cho nàng trả tiền xong, sau đó mang theo nàng trở về cục. Vụ án chính là Trần Văn đề cập tới đứa trẻ kia mất tích án kiện. Lần trước cái kia mấy cái đi theo Trần Văn đứa trẻ. Minh Thù còn có ấn tượng, như thế nhiều con. Hơn nữa bọn họ có thể đi theo Trần Văn rời đi. Năng lực này có chút trâu bò a. Chuyện này còn phải tìm Trần Văn. Cái kia mấy tên tiểu quỷ còn đi theo Trần Văn mà nói. Rất nhanh liền có thể hỏi ra, mấy cái gấu con quả thật còn đi theo Trần Văn. Trần Văn đi nơi nào? Bọn họ liền theo tới nơi nào? Cũng không có động tác dư thừa, giống như đi theo một chuỗi tiểu cương thi. Tình cảnh kia, Trần Văn nếu có thể nhìn thấy, đoán chừng bị sợ chết. Theo bọn họ nói, bọn họ chính là ở chỗ này ngộ hại. Minh Thù chỉ cách đó không xa kiến trúc. Đây là ngoại ô một cái nhà hoang phế kiến trúc. Cố Chi cho người phía sau đánh thủ thế. Mọi người từng người tản ra. Hướng về cái kia tòa kiến trúc ép tới gần. Cố Chi chờ bên kia kiểm tra xong. Không có vấn đề. Mang theo Minh Thù vào trong. Trong kiến trúc tản ra một cổ khó ngửi mùi vị. Cố Chi đi ở phía trước. Bất ngờ quay đầu nhìn Minh Thù. Sợ nàng dập đầu đụng. Đều kiểm tra xong. Không có phát hiện người khả nghi. Cố đội, bên này có phát hiện. Cố Chi hướng đội viên bên kia đi. Minh Thù đứng ở lầu 1 đến lầu 2 trong thang lầu. nhìn lấy đứng ở cua quẹo nữ quỷ. Bọn họ chạy rồi, bọn họ chạy rồi, giết bọn họ, giết bọn họ. Nữ quỷ trong miệng không ngừng lặp lại hai câu này. Hướng nơi nào chạy? Minh Thù hỏi nàng. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, chính xác chống lại Minh Thù cười khanh khách tầm mắt. Ngươi nhìn thấy ta? Hừ hừ, nữ quỷ chợt thổi qua tới. Vậy ngươi giúp ta bắt lấy đám kia súc sinh. Đây là thỉnh cầu của ngươi. Nữ quỷ không hiểu lắm, nhưng nàng gật đầu. Ta thay ngươi sau khi hoàn thành, ngươi liền sẽ biến mất. Minh Thù lại nói, chỉ cần có thể bắt lấy đám kia súc sinh, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Nói một chút dáng ngoài của bọn họ đặc thù. Căn cứ nữ quỷ từng nói, đám người kia rất cẩn thận, là một đoàn người. Bọn họ dụ bắt hài tử cùng phụ nữ bán được vùng khác, há mồm chờ sung dụng, kiếm trác tiền tài. Khoảng thời gian này, phụ trách nơi này đầu lĩnh dường như gặp chuyện gì, không để ý bọn họ trước kia quy tắc, làm một ván lớn, đưa tới cảnh sát chú ý. Nơi này đã từng là bọn họ điểm dừng chân, có chút hài tử không nghe lời, hoặc là huyên náo lợi hại, bị bọn họ thất thủ giết chết liền không phải số ít. Minh Thù nhìn thấy những đứa trẻ kia, cũng không phải là gần đây mất tích, mà là nhiều năm như vậy, chết đi những đứa trẻ kia. Minh Thù chuyển thuật nữ quỷ miêu tả, người hiểm nghi bức họa rất nhanh liền đi ra, nhưng là chúng nhân viên cảnh sát nhìn biểu tình của Minh Thù khá là quái dị. Vị này cố vấn, thần thần thao thao a. Hơn nữa nàng chỉ là tới nơi này một chuyến, làm sao sẽ biết người hiểm nghi dáng dấp ra sao rồi hả? Người hiểm nghi thân phận rất nhanh sàng điều tra ra, tốt hơn một chút đều có án cũ. Bất quá đám người này hiện tại không biết tránh ở địa phương nào. Muốn bắt người còn phải phí chút ít công phu, nhưng mà bọn họ còn không có lý giải cái đầu mối. Cố đội mời tới cố vấn, sáng sớm liền xách bánh bao, phía sau cùng một chuỗi người, đi từ từ vào cục cảnh sát. Không biết còn tưởng rằng là tới La Ca. Cảnh đội toàn thể, muốn bọn họ tới làm gì? Hoài nghi cảnh sinh, Minh Thù bắt người hiểm nghi thần tốc. Nhưng là, cảnh đội kiểm chứng theo tra được hộc máu. Vị này phá án không nhận chứng cứ, nàng cảm thấy là liền bắt. Hết lần này tới lần khác hung thủ vẫn là tự thú, không liên quan cũng không được. Nếu không phải là cuối cùng chứng cứ chứng minh nàng bắt người đúng là hung thủ, bọn họ cũng hoài nghi nàng là tùy tiện trên đường cái lớn bắt cá nhân, đánh một trận, người buộc nhà thừa nhận là mình làm. Diêu danh giá trị cừu hận đã đầy. Minh Thù đột nhiên nhận được hài hòa số hiệu nhắc nhở. Diêu danh giá trị cừu hận đầy. Gần đây nàng thật giống như không làm gì sao đi. Liền như vậy, đầy là tốt rồi. Khoảng cách triệu lại gần một bước. Con dâu, cha ta muốn gặp ngươi. Trước liền đáp ứng mang nàng trở về. Lão đầu từ bên kia đều thúc giục nhiều lần. Tại Minh Thù cự tuyệt trước, Cố Chi Dành nói, ba chuẩn bị cho ngươi một bàn ăn ngon. Ồ, vậy thì đi chứ sao? Cố phụ là một cái rất hiền hòa người. Bất quá vị này quản lý tập đoàn to lớn, tuyệt đối không phải là cái gì Phật khoa trưởng bối. Gặp mặt coi như thuận lợi. Cố phụ lúc trước chọn lựa lựa. Hiện tại Cố Chi chỉ cần mang về là người nữ, sẽ thở hổn hển, hắn liền không có ý kiến. Sau Minh Thù thường ngày chính là tìm quỷ phá án mua quà vặt thỉnh thoảng ngủ Cố Chi. Cố Chi thường ngày là mỗi thiên bị tức thăng thiên, quay đầu còn phải cười hì hì cùng con dâu thảo luận buổi tối ăn cái gì. Tại Minh Thù không ngừng dưới sự cố gắng, cả thị phá án dẫn tăng vụt lên, mà tỷ lệ phạm tội thẳng tắp hạ xuống. Cục cảnh sát người đều biết, có một cái phá án thần tốc cố vấn, không phá được vụ án tìm nàng chuẩn không sai. Điều kiện tiên quyết là chuẩn bị xong quà vặt. Cố vấn yêu quà vặt không ái tài, rất Phật hệ. Sao thăng cầu xong sắc đậu bánh ngọt vị phiếu phiếu thăng yêu Minh Thúc các tiểu khả ái. Trong tay phiếu phiếu đầu lên a. Minh Thúc cần các ngươi thương yêu. Vị diện này ngày mai kết thúc ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.